Tu La Vũ Thần, chương 1098, chương 1099, có việc muốn nhờ. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tơ tiểu quy, trầm mặc giờ này khắc này, này phương thiên địa, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ở rừng ở thiên không thứ nữ độc phi mới nhất chương và tiết. Khiếp sợ, làm không được không khiếp sợ, làm Vũ Hóa Tông bị coi là vương bài Bạch Nhược Trần, thua ở bọn họ khinh thường Nam Lâm đệ tử trong tay, bọn họ trong lòng cảm xúc không chỉ có là khiếp sợ đơn giản như vậy. Ba ba ba, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một trận vang dội vỗ tay truyền đến. Thuận âm thanh quan vọng, chỉ thấy một gã đầu đầy đầu bạc lão giả, đang đứng ở cách đó không xa, vỗ tay vỗ tay. Người này lão giả thật sự rất là thương lão, ít nhất sống 200 cái năm tháng, bất quá lại khuôn mặt hiền lành, nhất là trên mặt hắn tươi cười, làm. Cho người ta cảm giác phi thường hòa ái dễ gần, bái kiến tông chủ đại nhân. Mà nhìn thấy vị này sau, Vũ Hóa Tông mọi người, trừ bỏ tông chủ phu nhân cùng Bạch Nhược Trần ngoại, đều là vội vàng thi lấy đại lễ. Liền ngay cả Tư Mã Trích Tinh cũng là không dám có điều chậm trễ, mà là đối với này vị lão giả ôm quyền thi lễ, nói, Nam Lâm trưởng giáo, bái kiến Vũ Hóa Tông tông chủ, ai, Tư Mã trưởng giáo, chúng ta vốn là ngang hàng, tại sao bái kiến thuyết? Kêu tên của ta có thể. Vũ Hóa Tông tông chủ nói chuyện ở giữa, đã đến Tư Mã Trích Tinh phụ cận, đem Tư Mã Trích Tinh nâng đứng dậy. Nếu Chu tông chủ nói như vậy kia Tư Mã Trích Tinh cũng sẽ không tái kiến ngoại. Thấy thế Tư Mã Trích Tinh cũng không chết lại thủ lề thói cũ. Ai, này là được rồi thôi. Vũ Hóa Tông tông chủ gật gật đầu theo sau liền nhìn về phía Sở Phong, hỏi, vị. Này tiểu hữu, không biết tôn tính đại danh, vãn bối Sở Phong, bái kiến tông chủ tiền bối. Sở Phong thi lễ trả lời. Vị này tiểu hữu thật sự là tốt thân thủ thế nhưng có thể đem cầm vũ kỹ, vận dụng như thế tự nhiên, tiểu nữ thua ở trong tay của ngươi cũng là không ngoan. Vũ Hóa Tông tông chủ gật gật đầu theo sau đối Tư Mã Trích Tinh nói, Tư Mã trưởng giáo, ngươi thật đúng là thua một vị hảo đồ đệ a, chúc mừng, chúc mừng. Đối với Vũ Hóa Tông tông chủ trong lời nói, Tư Mã Trích Tinh cười mà không nói, chẳng qua là khẽ gật đầu tỏ vẻ nhận Vũ Hóa Tông tông chủ khen. Tông chủ tiền bối, lúc trước Bạch cô nương nói, chỉ cần ta có thể đem nàng bước ra nội vòng, từ nay về sau này Nam Lâm chi tháp, liền chi về ta Thanh Mộc Nam Lâm sở hữu, người Vũ Hóa Tông không thể tái lợi dụng Nam Lâm chi tháp, không biết chuyện này, còn giữ lời. Đột nhiên, Sở Phong hỏi, đương nhiên giữ lời, việc này nếu ta đã đáp ứng, liền tuyệt không nuốt lời. Đúng lúc này, tông chủ phu nhân đột nhiên mở miệng, nói chuyện ở giữa, nàng bay vút đến Vũ Hóa Tông tông chủ bên cạnh quyến rũ cười, nói có phải hay không a, Chí Hiền a, ngươi đã đáp ứng kia tự nhiên giữ lời, huống chi này Nam Lâm chi tháp vốn là Thanh Mộc Nam Lâm kết quả. Vũ Hóa Tông tông CSU cười gật gật đầu, đó có thể thấy được hai người cảm tình tựa hồ tốt lắm. Bất quá, ở Sở Phong đến xem, Bạch Nhược Trần mẫu thân, nhiều nhất 40 xuất đầu, hơn nữa phong vận thượng tồn, mà Vũ Hóa Tông tông chủ tắc sống ít nhất 200 năm, là cái chân chính tao lão nhân. Về phần thực lực, hai người đều là sâu không lường được, không thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, như vậy đến xem, cho dù là Vũ Hóa Tông tông chủ. Càng mạnh kia cũng sẽ không so với tông chủ phu nhân cường nhiều lắm. Tổng hợp lại có vẻ, Vũ Hóa Tông tông chủ thật là có chút không xứng với vị này xinh đẹp tông chủ phu nhân, dù sao tông chủ phu nhân như thế tuổi, đã có như thế làm kia loại nàng đến Vũ Hóa Tông tông chủ này tuổi của nàng làm, khẳng định sẽ rất xa vượt qua Vũ Hóa Tông tông chủ. Cho nên Sở Phong có điểm không nghĩ ra, vị này tông chủ phu nhân như thế ưu tú, lại có Bạch Nhược Trần như vậy một thiên tài cấp nữ nhi, thuyết minh của nàng tu võ thiên phú hẳn là rất mạnh, vì sao phải gả cho Vũ Hóa Tông tông chủ đâu. Nói là nàng có điều đồ. Nhưng là thực tại nhìn không ra, này Vũ Hóa Tông có cái gì đáng giá nàng đồ. Tuy rằng nhìn ra không đúng, nhưng Sở Phong cũng lười quản, dù sao đây là người gia sự, huống chi Vũ Hóa Tông tông chủ cùng Bạch Nhược Trần mẫu thân. Đều không giống như là hồ đồ người, nếu hắn nguyện ý, vậy ai cũng không xen vào. Cho nên, Sở Phong cũng không bận tâm mọi người ánh mắt mà là chỉ vào, lúc trước kia 99 vị đệ tử, dùng để tu luyện trận pháp nói, nếu giữ lời kia khi nào hủy bỏ này trận pháp. Tiểu hữu trước nhập Nam Lâm chi tháp đi, đối đãi ngươi theo tháp trung đi ra ta liền thu hồi trận này màu đỏ quyền lực. Vũ Hóa Tông tông chủ nói, tốt lắm, thấy thế, Sở Phong cũng không tái vô nghĩa, trực tiếp hướng Nam Lâm chi tháp kia rộng mở cửa vào bước vào. Sở Phong tiểu hữu chờ một chút, có thể đúng lúc này, Vũ Hóa Tông tông chủ lại độ mở miệng ngăn lại. Tông chủ tiền bối có việc, Sở Phong hỏi, lão phu xác thực có một chuyện muốn nhờ. Vũ Hóa Tông tông chủ nói, tiền bối mời nói. Sở Phong nói, hai vị trưởng lão thời gian không còn sớm, mang theo. Những đệ tử trở về đi, Vũ Hóa Tông tông chủ vẫn chưa nói thẳng, mà là nhìn về phía kia hai vị trưởng lão cùng với 99 vị đệ tử. Tuân mệnh, thấy thế, hai vị trưởng lão cùng 99 vị đệ tử, vội vàng đứng dậy rời đi, không dám lại có sở lưu lại. Mà giờ khắc này, Sở Phong biết, Vũ Hóa Tông Tông chủ nếu là thực sự sự muốn nhờ cho hắn, tất nhiên là nhất kiện giữ bí mật chuyện tình, ít nhất là những trưởng lão cùng đệ tử, Sở không biết chuyện tình. Quả nhiên, ngay tại này trưởng lão cùng đệ tử rời đi sau, Vũ Hóa Tông Tông chủ mở miệng, hắn đầu tiên là nhìn về phía Tư Mã Trích Tinh, nói vậy Tư Mã trưởng giáo hẳn là biết ta sư tôn, cũng chính là ta Vũ Hóa Tông tiền nhiệm trưởng giáo, ở 5 năm phía trước qua đời, đối với Lưu tiền bối qua đời tin tức ta nghe nói. Tư Mã trưởng giáo gật gật đầu, kia Tư Mã trưởng giáo cũng biết ta sư tôn là chết như thế nào. Vũ Hóa Tông Tông chủ hỏi, Lưu tiền bối tu vi bí hiểm, nhưng tuổi tác đã cao, hẳn là thọ hạn đến tới đi. Tư Mã Trích Tinh nói, người chỉ nói đúng phân nửa ta sư tôn thật là thọ hạn buông xuống, nhưng đều không phải là chết vào sống lâu trung điểm, mà là chết ở này Nam Lâm Chi Tháp bên trong. Vũ Hóa Tông Tông chủ nói, Nam Lâm Chi Tháp, nghe được lời này, Tư Mã trưởng giáo không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thực không dám đấu giếm, này Nam Lâm Chi Tháp không chỉ có là người thanh mộc Nam Lâm, không người trèo lên đến đỉnh đoan, liền ngay cả ta Vũ Hóa Tông lịch đại tiền bối cũng theo không có người trèo lên qua đỉnh ta sư tôn, tuổi trẻ là lúc đó là Vũ Hóa Tông nhất đẳng nhất thiên tài, dù là tiến vào thanh mộc sơn sau, cũng là năm đó nổi danh trung tâm đệ tử, nếu không phải cố ý phải về đến Vũ Hóa Tông, hắn lão nhân gia ở Thanh Mộc Sơn nội cũng sẽ có cực cao địa vị, có thể nói, hắn tu võ cả đời, để lại chứa nhiều truyền kỳ trải qua, nhưng là hắn nhưng cũng là khiêu chiến này Nam Lâm Chi Tháp, người thất bại một trong số đó, này vẫn là ta sư tôn một cái khúc mắc cho nên hắn tưởng ở thọ hạn buông xuống hết sức, lại lần nữa khiêu chiến một chút Nam Lâm Chi Tháp, nhưng là chưa từng tưởng, tiến vào Nam Lâm Chi Tháp sau, hắn lão nhân gia liền không còn có đi ra qua, ước chừng qua một năm, sư tôn còn không có đi ra ta liền biết sư tôn thực khả năng đã ở Nam Lâm Chi Tháp nội tao ngộ rồi bất chắc cho nên liền đối với ngoại tuyên bố, sư tôn đã chết. Vũ Hóa Tông Tông chủ nói, kia vị tiền bối, rốt cuộc có hay không chết Tông chủ tiền bối đi vào nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao. Sở Phong, nói, đi vào, bất quá Nam Lâm Chi Tháp nội áp lực thật sự quá mạnh mẽ, ở tầng thứ 7 ta tranh luận lấy đi thêm nửa bước mà ta sư tôn, nghe nói là có thể bước vào tầng thứ 8 cho nên ta không thể nhìn thấy sư tôn. Vũ Hóa Tông Tông chủ lắc lắc đầu. Cách chương,